Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, trốn chạy vì thượng nhị thất màu hồng thí khen lão gia tử đạo đức tốt, coi tiền tài như cặn bã vân vân. Lão gia tử đều lười đến phản ứng hắn, ngược lại trêu chọc Ngô Tiện: "Phần bản đồ kho báu này ngươi có muốn hay không?" Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, cũng không khách khí: "Muốn, trường người ban không thể từ. Ta không thể không cần a." Nhị thất lại gần thanh âm: "Ngươi nhưng thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi là không phải còn ở trong lòng mắng ông nội của ta lão già thối tha này lấy oán trả ơn?" "Đâu, nói bậy, ta không có." Ngô Tiện mặt không đỏ tim không đập nói dối. Lão gia tử cười lớn: "Ha ha, tốt tốt, cái này ngươi cầm đi đi. Ta đích xác cũng tồn đem cái này phỏng tay khoai lang hất ra tâm tư. Kia cũng là ta chiếm đại tiện nghi. Này thiên lão gia tử ngài đại thọ, ta thọ lễ còn không có đưa, ngài liền trước tặng ta một món lễ lớn." Ngô Tiện đều có chút ngượng ngùng: "Ngươi hôm nay đã cứu chúng ta cả nhà, đây đã là một món lễ lớn." Lão gia tử cũng không phải để ý những cái đó tiểu tiết người. Ngô Tiện nói: "Này không tính, ta cho ngài lão chuẩn bị một kiện đồ cổ, quay đầu nhường nhị thất đưa cho ngài. Ta phải lập tức hồi Giang Đô. Này phó bản đồ địa hình, ta muốn tìm người mau chóng phá dịch ra tới." Nhị thất a thanh âm: "Hôm nay liền phải trở về sao? Cái kia ta và ngươi cùng nhau, ngươi ở nhà bồi lão gia tử mừng thọ, ta chính mình hồi đi là được rồi." Ngô Tiện nói, nhị thất suy nghĩ nghĩ, chính mình trở về cũng không giúp được gì, còn không bằng ở nhà nhiều bồi bồi gia gia cùng cha mẹ. Vì thế liền đáp ứng nói: "Được, ta đây hai ngày nữa lại trở về, có tin tức tốt ngươi lại thông chi ta." Ngô Tiện ừ một tiếng, liền cùng lão gia tử cáo từ. Lão gia tử cũng không có hư lưu hắn, nhường nhị thất thế hắn đưa Ngô Tiện. Ngô Tiện trên điện thoại di động đính hai chương vé máy bay. Nhị thất nhìn lên ở giữa tới kịp, liền lưu hắn ở nhà ăn điểm tâm lại đi sân bay. Ngô Tiện cũng đói bụng, không có cự tuyệt, về tới nhị thất ra khách viện, Nhượng Nhượng liền biến trở về hình người. Không một lúc người hầu liền đưa tới bữa sáng. Bữa sáng liền có Nhượng Nhượng thích ăn tiểu kê chân. Bình thường nhìn đến tiểu kê chân liền đi bất động, Nhượng Nhượng hôm nay cực kỳ rụt rè, cư nhiên một cái cũng không ăn, yên lặng ngồi, giống như đối không có gì cả ăn uống dáng vẻ. Nhị thất ngạc nhiên: "Ngô Nhượng Nhượng, người Tư Xuân đâu? Tiểu kê chân đều không ăn." Nhượng Nhượng: "Tối hôm qua ăn vụng lão gia tử cá, này sẽ chính chột dạ đâu." Liền nhị thất nói nàng Tư Xuân nàng đều không có tức giận, chỉ là giả vờ không đói bụng lắc đầu: "Ta không đói bụng, tối hôm qua ăn nhiều." Nhị thất: "Tối hôm qua ăn nhiều cùng sáng sớm hôm nay có quan hệ gì?" "Buổi sáng kéo phao phân không phải tiêu hóa, bất quá Ngô Nhượng Nhượng là miêu, miêu cùng nhân loại hệ tiêu hóa phòng trừng không giống nhau." Như vậy suy nghĩ, nhị thất thì biết, giáo dục nói: "Ai làm ngươi tham ăn, nhìn ngươi lần sau còn tham không tham ăn." Nhượng Nhượng nhẫn hắn giáo huấn, miêu chảo tử nỗ lực đè lại. Ngô Tiện một bên ăn một bên A-di-đà Phật, hy vọng lão gia tử phát hiện lúc sau có thể rất ở. Ngàn vạn lần chớ bị khí bị bệnh mới hảo. Hắn thành thạo ăn xong rồi cơm sáng, trở về phòng thu thập ba lô, cầm cấp lão gia tử lễ vật giao cho nhị thất: "Không cần đưa chúng ta, ngươi ở nhà bồi lão gia tử đi, lễ vật giúp ta chuyển giao một chút." Nói liền lôi kéo Nhượng Nhượng đường chạy. Nhị thất chỉ làm cho tài xế đưa bọn hắn tiễn đi một người một con mèo về sau, nhị thất liền cầm lấy Ngô Tiện lễ vật đi tìm lão gia tử. Tiến lão gia tử sân cũng cảm giác không khí không đúng, giống như tràn ngập một tầng áp suất thấp, đám người hầu các câm như hến, quét sân thanh âm đều cố tình phóng nhẹ. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nhị thất cũng thận trọng trước kéo cánh người hầu dò hỏi. Người hầu thấp giọng trả lời hắn. Thất thiếu gia, lão gia tử nuôi những cái đó cá trọn vẹt đều không thấy. Nhị thất tâm lộp bộp một chút, nhược nhược hỏi, ao cá bên trong vẫn là bể cá. Bể cá, người hầu hồi nói, nhị thất hít một hơi lãnh khí. Bị trộm, xem bộ dáng là bị trộm. Cũng không biết ai to gan như vậy dám đến lão gia tử trong viện trộm đồ vật. Thất thiếu gia, này nói có phải hay không là sáng nay người kia? Người hầu hỏi, Vu thần giáo người không nhàm chán như vậy. Hắn là hướng về phía tàng bảo đồ tới, sẽ không đi trộm cá. Vạn nhất đà thảo kinh xa rồi, kia kế hoạch liền sẽ trước tiên thất bại. Cứ việc những cái đó cá đáng giá, cũng không đáng giá đến người áo đen mạo hiểm. Huống hồ hắn cũng không cảm thấy Vu thần giáo thiếu cái kia 2000 vạn. Cho nên cơ bản có thể bài trừ người áo đen hiểm nghi. Trừ bỏ người áo đen, ai còn có thể xuất quỷ nhập thần trộm đi những cái đó cá đâu. Nhị thất nghĩ tới Ngô Tiện. Ngô Tiện nói hắn là nửa đêm hôm qua ngủ không được đi dạo thời điểm ngẫu nhiên gặp được mưu đồ bí mật đại bá cùng người áo đen. Hắn hiểm nghi lớn hơn một chút, nhưng Ngô Tiện cũng không phải thiếu 2000 vạn người. Huống hồ Ngô Tiện căn bản không phải sẽ trộm đồ người. Cho nên Ngô Tiện hiểm nghi cũng bài trừ. Như vậy, dư lại cũng chỉ có Ngô Nhượng Nhượng. Nhị thất lại liên muốn nàng vừa mới ở trên bàn cơm phản ứng. Nàng còn nói mình tối hôm qua ăn nhiều. Vậy nơi nào là tối hôm qua ăn nhiều? Rõ ràng chính là ăn vụng hắn ra ra nuôi cá trống. Ta đậu phộng, nhị thất cảm giác mình thật lẫn. Nội tâm MMP, cầm Ngô Nhượng Nhượng bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Cái kia, đây là Ngô Tiện đưa cấp ra ra thọ lễ. Ta đột nhiên ta còn có sự, liền không vào, người giúp ta lấy cấp ra ra. Ta đi trước, nghĩ đến cá có thể là Ngô Nhượng Nhượng ăn. Nhị thất đem đồ vật đưa cho người hầu sau vắt chân lên cổ mà chạy. Đùa gì thế, lúc này hắn đi tìm ra ra. Kia không phải tìm đánh sao? Khó trách Ngô Tiện cùng Ngô Nhượng Nhượng chạy nhanh như vậy. Hóa ra là có tật giật mình a. Giang Đô, Ngô Tiện cùng Ngô Nhượng Nhượng rơi xuống đất. Vừa ra sân bay liền thấy Đồng Chiến Tuyết. Là Ngô Tiện tại cất cánh trước cho nàng gọi điện thoại. Để cho nàng đến đón mình. Lên xe, Ngô Tiện liền trước lấy ra tàng bảo đồ cho nàng xem. Đồng Chiến Tuyết nghiêm túc nhìn mấy lần, không sao cả xem hiểu, lắc lắc đầu, đi cát lão trai đi, sư phụ ta có lẽ có thể xem hiểu. Ngô Tiện thu tàng bảo đồ nói, Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, chạy xe, trên đường lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Ngô Tiện nhị gia chuyện xảy ra. Ngô Tiện cầm đầu đuôi sự tình cùng quá trình đều nói với nàng một phen. Đồng Chiến Tuyết cười lạnh, Vu thần giáo là cầm tới pháp khí cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói như vậy, Vu thần giáo quả nhiên còn có mặt khác thần hộ. Đây là một cái lôi nguyên tố thức tỉnh người. Thực lực rất mạnh, Ngô Tiện lời bình nói. Hắn nếu không có điện lực túi phần mềm hack này, phòng trường gặp gỡ cũng muốn tốn nhiều sức lực dây dưa. Đồng Chiến Tuyết lạnh trầm khuôn mặt. Vu thần giáo vẫn luôn tại thực lực. Chúng ta trước mắt biết, có lẽ chỉ là băng sơn một nơi hẻo lánh. Ngô Tiện tán đồng lời này. Vu thần giáo khăn che mặt bí ẩn vạch trần một tầng còn có một tầng. Làm như vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt bọn họ. Xe chạy đến thị trường đồ cổ. Hai người một miêu xuống xe. Ngô Nhượng Nhượng ung thư lười phạm vào. Không chịu đi đường, biến trở về hình người, co rút tại Ngô Tiện trong lòng ngực, nhường Ngô Tiện ôm nàng đi. Ngô Tiện hồi lâu chưa có tới cát lão trai, từ Vu thần giáo theo dõi hắn lúc sau, hắn liền ở cố tình xa cách bên người vài bằng hữu. Không hy vọng Vu thần giáo theo dõi bọn họ, giống lúc trước bắt cóc nãi nãi như vậy bắt cóc bọn họ. Hai người đi vào cát lão trai thời điểm, trong tiệm cũng có ba lượng cái chính tại xem hóa người. Tiểu nhị vẫn là ban đầu tiểu nhị, thấy Ngô Tiện tới còn thực ngoài ý muốn, vội qua tới đón tiếp. Ngô tiên sinh, ngày sao lại tới đây? Là tới tìm chúng ta trưởng quầy sao? Ngô Tiện mỉm cười gật đầu. Sư phụ ta ở sao? Sao, trưởng quầy vừa tới không một lúc. Ở trên lầu đâu? Ta mang ngài đi lên. Tiểu nhị cười trả lời. Không cần, ngươi bận rộn đi. Ta chính mình bên trên đi là được rồi. Ngô Tiện nói liền mang theo đồng chiến tuyết lên lầu. Tiểu nhị cũng không khách khí với hắn, lại đi vội mặt khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.